May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 26, thật muốn cắn một cái trên cơ bụng bác sĩ phó để đánh dấu chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên đầu óc trống rỗng nhất thời không nghĩ ra muốn nói cái gì, tay cầm di động run run. Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi. Bác sĩ phó mới không phải là sắc ma đâu. Cô mới là sắc ma, đại đại sắc ma. Trong WC có treo một tấm gương để chỉnh trang. Cố Miên nghiêng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy mặt mình trong gương. Chỉ thấy chê y mặt cô treo nụ cười đãng, quả thực đáng khinh tới cực điểm. Cố Miên vội vàng cất điện thoại rồi vặn vòi nước, liều mạng dùng nước lạnh tát vào mặt. Cố Miên, bình tĩnh một chút, người tuyệt đối không thể bị vọng khống chế, nhất định phải bảo trì hình tượng cao quý lãnh diễm của mình. Cố Miên vội vàng nói với chính mình trong gương, may mắn hiện tại Phó Dư không ở đây. Nếu hắn ở chỗ này, chỉ sợ cô đã sớm ném hết mặt mũi. Bình tĩnh lại, Cố Miên lại nhìn thấy Phó Dư gửi thêm một tin nhắn. Phó Dư, vừa rồi ở bệnh viện có chuyện, cho nên có chút chậm trễ. Cố Miên vội vàng lắc đầu, có thể nhìn thấy ảnh chụp này cô thực chết cũng không tiếc. Nơi nào muộn chứ, bất quá đây là trong lòng Phó Phu Nhân nghĩ vậy. Ngoài mặt cô vẫn là không để Phó Tiên Sinh chiếm được tiện nghi như vậy. Vì thế Cố Miên lại gửi WeChat qua. Cố Miên, làm sao giống nhau chứ? Mấy tấm ảnh chụp chừng mực như thế này chỉ cần em lên mạng tìm kiếm là sẽ ra một đống lớn. Bác sĩ Phó, y hữu hát xa người ta không giữ lại gì mà lộ cho anh xem hết rồi. Nếu anh chỉ gửi mỗi ảnh chụp cơ bụng này cho em có phải quá không nghĩa khí rồi không? Sau khi phát tin tức, nội tâm Cố Miên càng thêm ca yêu ta si ít đồng. Nếu lát nữa Phó Dư gửi lại gửi ảnh khác cho cô, vậy có thể là ảnh đó đó không nhỉ? Nháy mắt Cố Miên nuốt nước bọt, giây tiếp theo giao diện WeChat lại sáng lên. Phó Dư, Phó Phu Nhân muốn xem cơ bụng của người khác. Tuy rằng cách màn hình di động nhưng Cố Miên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng biểu tình đáng sợ của Phó Dư phía bên kia màn hình. Một câu ngắn gọn nhưng lại mang đầy sát khí. Nháy mắt Cố Miên lạnh cả người. Em chỉ nói vậy thôi, đàn ông khác sao có thể so được với Phó Tiên Sinh. Dù có cho em tiền em cũng không muốn xem. Cơ bụng Phó Tiên Sinh hoàn chỉnh 8 khối so với sô-cô-la còn hoàn mỹ hơn. Chỉ cần nhìn thấy cơ bụng Phó Tiên Sinh em liền chảy nước miếng. Chỉ cần nghĩ tới cơ bụng Phó Tiên Sinh liền nhịn không được muốn nhào tới mấy cái lưu lại dấu vết. Làm cơ thể anh vươn lại hương vị của em, tuyên thệ quyền sở hữu với những người phụ nữ khác. Vật này là của Cố Miên sở hữu. Cố Miên bùm bùm mà nói một đoạn văn dài với khát vọng sống sót, tràn đầy trong đáy mắt. Đương nhiên hai câu cuối cũng không phải vì khát vọng sống sót mà nói ra, cũng may chưa người phụ nữ nào từng thấy qua cơ bụng bác sĩ Phó, thứ này chính là của cô. Ai cũng không thể đoạt đi. Bệnh viện, Phó Dư nhìn Cố Miên liên tiếp nhắn tin tới, khóe miệng tươi cười càng nùng liệt. Lúc này chủ nhiệm khoa hô hấp đang ở văn phòng Phó Dư trình bày tư liệu, vừa lúc nhìn thấy biểu tình chê y mặt hắn liền bị dọa sợ. Phải biết rằng Phó Dư ở bệnh viện trước nay đều là một trương gương mặt bất biến lạnh nhạt, trừ bỏ đối với trẻ con sẽ ôn hòa một chút thì những người còn lại đều bị đối xử lạnh nhạt. Chủ nhiệm khoa hô hấp sau khi nhìn thấy vẻ mặt Phó Dư liền như thấy quỷ sợ tới mức vội vã chạy ra ngoài. Cố Miên nguyên bản cho rằng biểu hiện hối cải chê y WeChat với ông xã xong liền không có việc gì. Kết quả Phó Dư lại phát tin tức tới. Phó Dư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cơ bụng tôi đủ tư cách, như vậy ảnh chụp của em đâu? Cố Miên liền nhụt chí. Rõ ràng cô muốn dụ dỗ Phó Dư chụp vài tấm ảnh. Có chừng mực, kết quả cuối cùng không dụ được bác sĩ Phó còn bị hắn dụ ngược lại. Nghĩ đến ước định lúc nãy với bác sĩ Phó, Cố Miên đành rơi lệ đầy mặt bước vào một căn WC chụp ảnh. Lần này Cố Miên không chụp qua loa như lần trước. Cô dùng đôi tay khép lại đè ép hai y hũ hát xa. Làm y hũ hát xa nguyên bản đầy đặn càng thêm đầy đà. Cuối cùng cầm di động hướng ngay cặp y hũ hát xa quyến rũ selfie. Có ảnh chụp được đầu y hũ hát xa no đủ màu hồng phấn. Có ảnh lại dùng tay chế khuất hai tiểu anh đào. Nhũ thịt tràn ra qua các kẻ ngón tay oánh bạch thủy nhuận như ngọc. Cố Miên nhìn đến ảnh chụp của mình cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Cô chụp ảnh tốt như vậy, Phó Dư nhìn thấy có thể hay không cũng muốn liota ảnh. Bất quá Cố Miên chỉ nghĩ thoáng qua, với tính cách Phó Dư làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Vốn Cố Miên dự định chọn vài bức ảnh góc chụp không tồi gửi cho Phó Dư. Kết quả cô lại trượt tay không cẩn thận nhấn gửi đi toàn bộ. Cố Miên vội vàng ấn thu hồi. Nếu để bác sĩ Phó có được tất cả số ảnh chụp này, cô sẽ lỗ vốn hết. Sau này biết lấy gì mà trao đổi nữa chứ? Phó Dư, đều lưu lại. Cố Miên, lúc này Cố Miên mới phản ứng lại. Lúc nãy người đàn ông này gạt cô, rõ ràng hắn có lưu lại tấm ảnh cô gửi ở phòng thay đồ. Với tốc độ tay của hắn sao có thể không lưu kịp chứ? Khổ thân bác sĩ Phó còn đào sẵn cái bẫy dụ cô nhảy vào. Cố Miên, lần này em gửi cho anh nhiều ảnh chụp như vậy. Anh cũng nên gửi lại vài tấm ảnh cho em chứ. Nếu không thật không công bằng. Phó Dư, tôi không nói qua muốn công bằng với em. Cố Miên nhìn Phó Dư trả lời liền tức đến nghiến răng. Bác sĩ Phó quả thực chính là một bụng đen tối. Hiện tại không ở bên cạnh cô còn muốn trêu chọc cô. Cứ chờ đó, tối nay trở về nhất định cô sẽ cưỡi chê y người bác sĩ Phó hung hăng. Cường thượng, hắn, mặt khác bên này Phó Dư nhìn số ảnh lớn trong di động mà nhịn không được cúi đầu hôn lên bộ ngực no đủ của Cố Miên. Tất cả đều thuộc về hắn. Cố Miên trong WC cùng Phó Dư ám muội mãi mới trở lại studio. Lúc trở về thì NS Iota ảnh ra và tạo hình tiểu tỷ tỷ đang chuẩn bị đảo cụ. Cô không khỏi có chút chột dạ. Cũng may nam chính còn chưa tới. Nếu không cô ở trong WC lâu như vậy thật đúng là không tốt. Lúc này ở cửa bỗng truyền những sao động khác thường. Chỉ thấy một người đàn ông mang khẩu trang đen và mũ lưỡi chai cùng màu được mấy trợ lý vây quanh tiến vào. Người này vừa nhìn liền đoán được là nam chính của quảng cáo hôm nay, cũng chính là vị lưu lượng tiểu sinh mới nổi gần đây. Khi hắn ta tháo khẩu trang xuống, hai mắt Cố Miên liền mở to hai mắt. Thế giới này đúng là nhỏ thật, người đàn ông này không phải ai khác, thế nhưng chính là tên Đường Trạch kia. Kẻ đời trước đã liên minh với khêu mật của cô bán đứng cô. Đời này vận mệnh Cố Miên thay đổi, nhưng không nghĩ tới vận mệnh người này cũng thay đổi theo, cách chương.